Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 21 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay, tập 21 với tựa đề Trọng Thưởng. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi được nghe chuyện. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Đây mới là Khương Ly mà hắn quen thuộc. Lý Ngọc theo thói quen tóm lấy bả vai của Khương Ly kéo lại hỏi: "Tiểu tử ngươi bây giờ có tu vi gì rồi?" Khương Ly ngượng ngùng đáp: "Thủy linh mạch là trúc cơ hậu kỳ, bốn cái linh mạch khác thì vừa mới trúc cơ. Sư phụ nói tu hành không thể quá nhanh, muốn áp xúc lại một chút." Người so với người đúng là giận điên người. Tốc độ tu hành của Lý Ngọc đã là rất nhanh, nhưng ngay cả cái bóng của Khương Ly cũng không đuổi kịp. Nhưng mà hắn cũng không ngu ngốc đến mức đi so sánh với nhân tài thiên linh mạch được tâm môn tận lực bồi dưỡng như nàng. Hắn lấy mấy cái hộp ngọc từ trong nhẫn không gian ra, sau khi Khương Ly nhìn thoáng qua, trong mắt lập tức tỏa sáng, phấn khích nói: "Bánh kẹo tử ký, bánh ngọt, bánh gạo nếp của tu ký, bánh bỉn lớp, ồ, đây là băng đường hồ lô của bà lão kia." Mấy thứ này đều được Lý Ngọc mua từ thành Phong Châu. Lúc tu hành ở Bạch Vân Quán, hắn thường xuyên cùng Khương Ly chuồn xuống núi ăn uống chơi đùa. Những thứ này đều là đồ ăn nàng thích. Trong túi chữ vật không có không khí, Lý Ngọc còn cất giữ đồ trong hộp ngọc cẩn thận, nên lúc đem ra vẫn là hương vị giống lúc vừa mua. Hứa Khuynh Tâm nhìn Khương Ly đang vui vẻ ngốn thức ăn, trong lòng không khỏi cảm khái. Người hiểu sư muội nhất trên thế giới này, ngoại trừ cha mẹ của nàng ra thì chính là Lý sư đệ rồi. Cũng chỉ có hắn mới biết cách dỗ dành sư muội của nàng vui vẻ đến như vậy. Lâu rồi Khương Ly cũng không ăn uống đồ ăn nghiêm chỉnh, lúc luyện khí kỳ thì dùng ích cốc đan, sau khi trúc cơ thì tự bản thân cũng đã có thể không cần ăn uống nữa. Nhưng loại cảm giác hưởng thụ mỹ thực chân chính này, cho dù là đan dược gì cũng không thể so sánh được. Nàng cắn một miếng nhỏ đường hồ lô, vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc. Lý Ngọc nhìn bộ dáng không có tiền đồ đó của nàng, không nhịn được nói ra: "Lần sau xuống núi, ta sẽ mang thêm cho người nữa." Sau đó hắn lại đưa cho Khương Ly một cái ngọc bài, nói: "Bây giờ ta ở biệt viện số 69 trên Tử Vân Phong. Đây là ngọc bài mở ra trận pháp của biệt viện. Cho ngươi một cái, khi nào ngươi có thể đi ra thì có thể tới đó tìm bọn ta." "Các ngươi?" Khương Ly trợn mắt lên. "Ngươi và Chu Sư Tỷ đã ở cùng một chỗ rồi à?" Lý Ngọc lắc đầu nói: "Còn chưa có gì, chỉ là hiện tại đang ở cùng một nhà, thuận tiện chăm sóc lẫn nhau thôi." Mặc dù yêu nữ đối với hắn không tệ, nhưng vẫn là người trong ma đạo. Nếu Lý Ngọc vì nguyên nhân nào đó mà bị bại lộ thân phận, Khương Ly thì còn đỡ, chứ đạo lữ của hắn nhất định sẽ bị liên lụy. Mặc dù hắn rất thích Chu Sư Tỷ, nhưng muốn cùng nàng chính thức kết thành đạo lữ song tu, thì trước đó tốt nhất nên tìm biện pháp giải quyết triệt để vấn đề thân phận đã. Nhưng điều này hắn cũng không trách yêu nữ kia. Không có nàng, Lý Ngọc đã sớm chết những hai lần. Không nói vấn đề này nữa, Lý Ngọc tháo nhẫn không gian từ trên tay xuống, đưa cho Khương Ly, nói ra: "Vừa rồi trưởng giáo chân nhân ban thưởng cho ta một cái pháp bảo không gian. Cái giới chỉ này ngươi thu lại đi, ta đã xóa ấn ký của mình đi rồi." Cái nhẫn không gian màu trắng của trưởng giáo cho kia, không gian bên trong của nó to hơn khoảng gấp 10 lần cái này. Còn cái mà Khương Ly đưa cho hắn thì vốn là của người khác tặng cho Khương Ly, nên kiểu dáng hơi thiên về nữ tính một chút. Mỗi lần Lý Ngọc đeo nó ra ngoài, người khác nhìn qua cũng biết hắn là kiểu ăn bám. Khương Ly cũng không nhận lại mà bảo hắn: "Ta cũng có pháp bảo không gian rồi, ngươi không dùng đến thì đưa cho Chu Sư Tỷ dùng. Dù sao ném ở chỗ này của ta cũng để không. Chu Sư Tỷ trước đây chiếu cố chúng ta rất nhiều, ta cũng chưa tặng nàng cái gì. Có một cái nhẫn không gian sẽ tiện lợi rất nhiều đối với tu tiên giả." Lý Ngọc cũng thay mặt Chu Tử Tuyền nhận nó trước. Hắn còn muốn nói tiếp gì đó, bỗng có một tiếng ho nhẹ truyền tới từ góc đại điện. Hứa Khuynh Tâm thở dài nhìn Lý Ngọc nói: "Lý sư đệ, chúng ta cần phải đi rồi." Lý Ngọc đứng dậy, vỗ vỗ bả vai của Khương Ly, dặn dò: "Chăm chỉ tu hành, lần sau lại gặp." Rồi hắn và Hứa Khuynh Tâm rời khỏi đây, trong ánh mắt tiếc nuối đầy lưu luyến của Khương Ly. Trước cửa đại điện, Lý Ngọc một lần nữa thi lễ với Huyền Chân Tổ Sư. Nàng cua ống tay áo, một chai đan dược chậm rãi bay về phía Lý Ngọc. Huyền Chân Tổ Sư cũng không nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói: "Ngươi vì tăng lên tu vi mà trong thời gian ngắn phục dụng quá nhiều thông mạch đan. Thông mạch đan thượng phẩm, mặc dù mỗi viên ẩn chứa đan độc không nhiều, nhưng hơn 100 viên tích lũy xuống thì cũng không thể coi nhẹ nó được. Thời gian càng lâu, càng khó trừ tận gốc. Bình đan dược này là giải độc đan cấp cao, ngươi cầm đi đi." Lý Ngọc là luyện đan sư, đương nhiên biết rõ, trừ đan dược cực phẩm ra thì các loại đan dược phẩm cấp khác đều có chứa đan độc. Đệ tử bình thường không cần lo lắng về vấn đề đan độc này, vì mấy tháng bọn họ mới có thể mua được một viên thông mạch đan. Chờ đến lần phục dụng tiếp theo thì lượng đan độc kia đã bị luyện hóa hết trong quá trình tu hành. Lý Ngọc thì khác, trong thời gian nửa năm này, hắn phục dụng đã hơn 100 viên thông mạch đan. Đan độc tích lũy trong thân thể hắn căn bản không thể nào tự luyện hóa hết được, mà phải phục dụng giải độc đan đặc chế. Bình giải độc đan này của Huyền Chân Tổ Sư đưa cũng không phải là loại giải độc đan cấp thấp mà Lý Ngọc luyện chế kia, mà là một loại đan dược đẳng cấp cao. Không chỉ có mấy vị tài liệu hiếm, mà phẩm chất viên đan này cũng là cực phẩm, có 5 đạo đan văn. Cũng chính là để cho nó có thể đạt hiệu quả cao nhất trong nhiệm vụ của mình. Đan dược cực phẩm của đan dược cấp cao có số lượng rất ít. Những thiên tài của tông môn được phục dụng thông mạch đan số lượng lớn cũng không đủ chia, nên không có bán ở đan tâm các. Lý Ngọc cũng không có cách nào mua được. Hắn không từ chối mà nhận lấy bình đan dược, sau đó ôm quyền nói: "Tạ ơn Huyền Chân Tổ Sư." Huyền Chân Tổ Sư thản nhiên nói: "Đi đi, trở lại thì chăm chỉ tu hành, đời này chưa chắc không có khả năng kết đan. Nếu gặp phải chuyện gì khó xử, cũng có thể tới Ngọc Châu Phong tìm ta." Lý Ngọc ôm quyền cảm ơn lần nữa, đúng là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Sau khi đích thân gặp qua, Lý Ngọc mới cảm thấy, mặc dù Huyền Chân Tổ Sư bày ra một bộ mặt kiểu diệt tuyệt sư thái, nhưng thực ra cách làm người lại không tệ, chỉ là đối với Khương Ly quá nghiêm khắc. Đưa Lý Ngọc ra khỏi Ngọc Châu Phong, trên đường đi, Hứa Huynh Tâm cười nói: "Sư tôn chính là như vậy, nói năng thì chua ngoa, nhưng tấm lòng như đậu hũ, sau này ngươi tới Ngọc Châu Phong nhiều, sẽ biết." Trên Ngọc Châu Phong lúc này, trong đại điện nào đó, Huyền Chân Tổ Sư nhìn vẻ mặt mất mát của Khương Ly, hỏi: "Ngươi trách vi sư sao?" Khương Ly lắc đầu nói ra: "Không có, ta biết sư tôn làm vậy là muốn tốt cho ta." Huyền Chân Tổ Sư nói tiếp: "Hóa thần kỳ thọ nguyên 2.000 năm, phá hư cảnh thì có thể đạt tới hơn 4.000 năm. Giả sử có thể dùng thân hợp đạo, thành tựu thiên nhân, có thể đạt được thọ nguyên vô tận, cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy, mà kim đan kỳ chỉ có thọ nguyên khoảng 500 năm. Tình cảm càng sâu, thì năm tháng về sau dày vò lại càng lâu. Ta không hy vọng ngươi lại đi theo đường cũ của ta." Khương Linh nghĩ tới tòa mộ bia ở trên Ngọc Châu Phong này. Huynh Tâm sư tỷ nói, ngôi mộ này hạ táng chính là đạo lữ song tu của sư tôn. Mấy trăm năm trước, hai người cũng từng là một đôi thần tiên quyến lữ, được người người trong tông môn ngưỡng mộ. Chỉ là thiên phú của sư tôn so với vị sư bá kia cao hơn rất nhiều, rất dễ dàng kết anh thành công. Mà tu vi của vị sư bá kia chỉ dừng lại ở kim đan, đã hao hết thọ nguyên trước. Lúc sư bá mất đi cho đến bây giờ cũng được hơn 200 năm. Bình thường Khương Ly cũng thấy, mỗi lần sư tôn ngồi trước mộ bia là lại ngồi tận mấy ngày liền. Nàng nhìn về phía Huyền Chân Tổ Sư, hỏi một câu: "Sư tôn, người có hối hận không?" Vấn đề này Huyền Chân Tổ Sư cũng từng nghĩ tới vô số lần. Giả sử lúc trước nàng nghe lời sư tôn muốn đoạn tuyệt tình cảm, nàng cũng sẽ không phải chịu nỗi khổ dày vò hơn 200 năm này. Nhưng nếu hỏi nàng có hối hận không, đương nhiên là không hối hận rồi. Ít nhất nàng đã rất vui vẻ hạnh phúc trong 400 năm kia. Nàng xoa đầu Khương Ly nói: "Trước kim đan ngươi cứ ở lại đây chăm chỉ tu hành, sau khi kết đan xong ngươi lựa chọn thế nào sư tôn cũng mặc kệ ngươi. Ai cũng có con đường của riêng mình." Lúc trở về Tử Vân Phong, để tránh phiền phức, Lý Ngọc trực tiếp đáp xuống rơi vào trong biệt viện của mình. Chu Tử Tuyền về đến nhà, đang chơi đùa cùng Linh Nhi. Lý Ngọc đem cái nhẫn không gian của Khương Ly đưa cho nàng, nói: "Cho người cái này." Chu Tử Tuyền ngạc nhiên hỏi: "Đây chẳng phải là của Khương sư muội tặng ngươi sao?" Lý Ngọc giải thích: "Trưởng giáo chân nhân lại ban thưởng cho ta một cái pháp bảo không gian khác, nên cái này để cho ngươi dùng. Mấy thứ pháp khí, phù lục, đồ trang sức kia của ngươi đều có thể cất ở trong này." Chu Tử Tuyền lo lắng hỏi: "Nếu Khương sư muội biết, muội ấy có tức giận hay không?" Lý Ngọc cười trấn an nàng: "Yên tâm đi, chính nàng bảo ta đưa cho ngươi đấy." Nghe Lý Ngọc nói thế, Chu Tử Tuyền mới yên tâm, chỉ cần không làm cho Khương sư muội hiểu lầm là được. Một lúc sau, nàng đem cái nhẫn không gian này nhỏ máu rồi nhận chủ, rồi đeo nó lên ngón tay áp út của tay trái, sau đó vội vàng đi cất đồ của mình vào trong đó. Bây giờ toàn bộ Côn Luân đã không có người cho rằng Lý Ngọc là loại ăn cơm chùa nữa. Trong tu tiên giới, ăn cơm chùa có nghĩa là nói những nam tu không có năng lực, bị nữ tu bao nuôi, họ cũng chỉ có thể dựa vào nữ tu mới có thể sinh tồn được. Hiển nhiên Lý Ngọc không giống vậy. Hắn là thủ lĩnh thi đấu đan đạo học đồ, là thủ lĩnh thi đấu luyện đan sư nhất phẩm, cũng là người đứng thứ 10 trên thí luyện bảng tính từ 1.000 năm qua của Côn Luân. Nếu hắn không có năng lực thì trong hàng đệ tử Côn Luân đương thời, ngoại trừ Tần sư muội và Khương sư muội ra, toàn bộ đều là phế vật. Tại Côn Luân, trong đám bạn cùng trang lứa, không có pháp tu nào lợi hại hơn hắn, luyện đan cũng không có ai luyện tốt hơn hắn. Mà trong đồng trang lứa, luyện đan sư nào lợi hại hơn hắn không? Xin lỗi, không có. Hai lần thủ lĩnh thi đấu đan đạo liên tiếp đã để hắn vững vàng ở vị trí đệ nhất nhân trong đám luyện đan sư trẻ tuổi. Không ai dám nói đan đạo của mình mạnh hơn Lý Ngọc cả. Vì dù sao bọn họ cũng không biết lúc nào thì Lý Ngọc có thể tiến vào cảnh giới thiên nhân. Còn hôm nay không nghi ngờ gì cả, Lý Ngọc chính là anh hùng của toàn bộ Côn Luân. Đại bộ phận đệ tử cấp thấp của Côn Luân bây giờ có thể không biết trưởng giáo của mình là ai, nhưng nhất định biết rõ Lý Ngọc là ai. Nếu như không phải trong thời khắc mấu chốt, hắn lại tiến nhập cảnh giới thiên nhân, luyện chế ra 10 viên đan dược cực phẩm, làm thay đổi cục diện cuộc thi, thì thủ lĩnh thi đấu luyện đan sư nhất phẩm lần này sẽ bị người của Thiên Đạo Tông đoạt đi mất. Mà viên đan dược cấp 5 vô cùng quý giá kia cũng phải chắp tay đưa người. Những đệ tử mới gia nhập Côn Luân có thể sẽ không có cảm giác đặc thù gì với Thiên Đạo Tông, nhưng những đệ tử cũ bình thường hay ra ngoài chấp hành nhiệm vụ của tông môn lại chịu không ít bắt nạt từ người Thiên Đạo Tông. Đệ tử Thiên Đạo Tông luôn ỷ vào tông môn cường đại mà thường xuyên ngang ngược càn rỡ, không hề đem đệ tử môn phái khác vào trong mắt. Lý Ngọc lần này coi như tìm về chút thể diện nho nhỏ thay cho bọn họ. Còn chuyện cũ của hắn và Khương Ly cũng bị đệ tử Côn Luân truyền thành một giai đoạn. Một người luyện đan sư nhất phẩm vừa tấn cấp không bao lâu, có thể này cả các loại đan dược cấp 1 cũng chưa luyện được hết, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố đứng lên, rồi không thể tưởng tượng được đoạt được thủ lĩnh, sau đó lại buông tha cơ hội để trở thành đệ tử cường giả nguyên anh hậu kỳ, buông tha tài nguyên tu luyện phong phú, đem viên đan dược cấp 5 quý giá tặng cho cô gái trong lòng. Đây là loại tình cảm gì? Một số đệ tử nữ tưởng tượng mình thành Khương Ly, trái tim không nhịn được mà tan chảy. Tử Vân Phong, người ở đây thường ngày là mấy lão già gần hết thọ nguyên, nhưng hai hôm nay lại có rất nhiều người trẻ tuổi lảng vảng nơi này, trong số đó thì chủ yếu là đệ tử nữ, chắc cũng khoảng 90%. Các nàng đều mặc quần áo rực rỡ, trang điểm xinh đẹp, đeo đồ trang sức lộng lẫy, giả bộ như lơ đãng đi qua biệt viện số 69, nhưng rồi lại đi lại 6-7 vòng gì đó. Đáng tiếc là cánh cửa biệt viện số 69 lại rất ít khi mở ra. Lúc này Lý Ngọc đang ngồi ở trong đỉnh nhỏ ngoài sân trước. Triệu sư huynh nói không sai, luyện đan sư không sợ thiếu đạo lữ, thậm chí bản thân không cần phải làm gì sẽ tự có nữ đệ tử thay nhau sát tới. Không chỉ riêng đệ tử nữ, thậm chí có cả mấy đệ tử nam thân hình mảnh mai, tướng mạo khá ưa nhìn, cũng lượn lờ trước cổng biệt viện để thử thời vận. Quả thực là không hợp thói thường. Hai ngày nay khách tới đây bái phòng cũng không ít, Lần này hắn đoạt được thủ lĩnh thi đấu luyện đan sư nhất phẩm, không ít bằng hữu trong tông môn đều tới đưa quà tặng. Có luyện đan sư đưa, cũng có pháp tu đưa, đều là những đồ vật không quá quý trọng, nên Lý Ngọc đưa hết cho Chu sư tỷ. Trưởng giáo chân nhân ban thưởng cho hắn 30 viên thông mạch đan, Lý Ngọc đã ăn hết, tu vi lại tăng trưởng một nhóm nhỏ. Huyệt vị trong cơ thể hắn bây giờ đã đả thông được 180 cái. Mỗi cái linh mạch mở được 36 huyệt vị, không nhiều không ít đều mở được một nửa. Sư tôn của Khương Ly cho hắn giải độc đan cao cấp. Sau khi Lý Ngọc chạy qua Cửu Hoa Phong để Triệu Vô Lượng đi nhờ luyện đan sư cấp cao nghiệm chứng qua là hàng chính phẩm 100%. Sau khi trải qua sự việc tôn trưởng lão, Lý Ngọc làm bất cứ chuyện gì đều rất cẩn thận. Uống ra mấy viên giải độc đan vào, bên ngoài da của Lý Ngọc quả nhiên lại xuất hiện rất nhiều tạp chất. Đây là đan độc tích lũy trong cơ thể hắn những ngày qua. Sau khi thanh trừ đan độc, Lý Ngọc đi tắm rửa một cái, lập tức cảm thấy cơ thể vô cùng sảng khoái. Thừa dịp tình trạng cơ thể đang tốt, Lý Ngọc lại tính đi vượt ải thí luyện ảo cảnh lần nữa. Hắn còn chưa kịp ra ngoài thì vẻ mặt khẽ động, yêu nữ lại liên hệ hắn. Từ sau khi biết hắn đã vào được Côn Luân Động Thiên, tần suất liên hệ của yêu nữ tăng lên rõ ràng, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Lý Ngọc thật sự lo lắng, sợ một ngày nào đó nàng sẽ bắt hắn chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm gì đó, nhưng cũng không thể cứ mặc kệ nàng như vậy. Lý Ngọc vừa đứng lên thì Chu Tử Tuyền đang tưới hoa bên cạnh cũng khẩn trương theo, hỏi dò. Người đi đâu thế? Lý Ngọc liếc nàng một cái, rồi bảo, ta mang Linh Nhi đi ra ngoài hít thở không khí, chứ không phải đi chọn đạo lữ. Nuôi người một người đã đủ rồi, ta cũng không nhiều linh tệ đến mức đó. Với cả các nàng nhìn còn không đẹp bằng ngươi đâu. Chu Tử Tuyền bị nhìn thấu tâm tư, mặt sớm đã đỏ tưng bừng, thẹn thùng nói, thế người nhớ về sớm. Mấy hôm nay luôn có một đám sư muội chán ghét, ăn mặc đẹp đẽ, cứ lượn qua lượn lại trước cổng biệt viện. Nàng sớm đã phiền muốn chết, may mà Lý Ngọc ý chí kiên định, một chút dao động cũng không có. Nhìn thấy cổng biệt viện số 69 mở ra, mấy cô gái đang quanh quẩn xung quanh, muốn tạo cơ hội vô tình gặp gỡ với Lý Ngọc. Lập tức lên tinh thần 10 phần, có người đang búi lại tóc, có người ưỡn ngực. Đáng tiếc là Lý Ngọc ngay cả liếc mắt một cái cũng không, đã mang linh sủng bay đi mất. Côn Luân Sơn Mạch, Linh Nhi đã lâu không được ra ngoài hít thở không khí, đang thoải mái chạy nhảy giữa núi rừng. Lý Ngọc nhàn nhã đi theo sau nó, sau khi dùng pháp lực tạo nên một bình chướng cách âm mới lấy linh bối ra truyền pháp lực vào. Đối diện rất nhanh truyền đến âm thanh lười nhác của yêu nữ. Côn Luân của các ngươi gần đây nhất có đại sự gì không? Vấn đề này Lý Ngọc rất khó trả lời. Nếu tính đại sự gần đây nhất vừa xảy ra ở Côn Luân thì chính là việc hắn áp lực thiên tài đan đạo của Thiên Đạo Tông, đoạt được thủ lĩnh thi đấu luyện đan sư nhất phẩm, giúp tông môn giữ lại thể diện, vãn hồi tổn thất to lớn. Nhưng nếu nói vậy, lại giống như là hắn đang khoe khoang. Còn không nói thì yêu nữ sẽ nghĩ hắn nhận tiền không làm việc. Nghĩ một chút, hắn vẫn nói ra. 3 ngày trước, Côn Luân cử hành thi đấu luyện đan sư nhất phẩm. Tổ sư Nguyên Anh của Thiên Đạo Tông dẫn người đến phá rối. Phía bên kia linh bối, yêu nữ khinh thường nói, lại là Thiên Đạo Tông, chỗ nào cũng thấy dấu răng của bọn họ. Lý Ngọc tiếp tục trần thuật sự thật. Lần thi đấu này còn liên quan đến tranh chấp của hai vị tổ sư Nguyên Anh hậu kỳ trong tông môn. Ban thưởng dành cho thủ lĩnh vô cùng phong phú là một viên đan dược cấp 5, Dự Anh Đan. Luyện đan sư nhất phẩm của Côn Luân là Phương Tiến, luyện chế được 7 viên đan dược cực phẩm. Nhưng thiên tài luyện đan sư của Thiên Đạo Tông lại hơn một bậc, luyện được 8 viên đan dược cực phẩm, danh dự của Côn Luân chuẩn bị quét xác. Đan dược cấp 5 sắp bị người Thiên Đạo Tông đoạt đi. Năng lực kể chuyện xưa của Lý Ngọc khá ổn, bên kia linh bối, yêu nữ không nhịn được mà thúc giục. Sau đó, rồi sau đó thế nào nữa? Lý Ngọc ho nhẹ một tiếng, nói tiếp. Ngay tại thời khắc nguy cấp này lại có kỳ tích xảy ra. Một vị luyện đan sư của phái Côn Luân tiến nhập cảnh giới thiên nhân mà bao người mơ ước. Luyện chế ra một lò 10 viên đan dược chú nhan đan cực phẩm, triệt để thay đổi thế cục. Lực áp thiên tài của Thiên Đạo Tông đoạt về thủ lĩnh, giúp Côn Luân vãn hồi thể diện cùng tổn thất, đập tan âm mưu của Thiên Đạo Tông. Yêu nữ kinh ngạc hỏi, luyện đan sư trong phái Côn Luân vẫn còn có nhân vật bậc này, tên của hắn là gì? Lý Ngọc ngượng ngùng đáp, người này vẫn là ta. Bên kia, yêu nữ im lặng một lúc, giống như không biết phải nói gì vào lúc này vậy, hồi lâu mới lên tiếng. Chuyện đã xảy ra 3 ngày trước, sao bây giờ người mới báo cáo? Lý Ngọc thành thật đáp, thì người đoạt giải nhất chính là ta. Ta nghĩ nếu ta sốt ruột đi thông báo với cô nương, thì giống như ta đang khoe khoang vậy, mà ta cũng chỉ là gặp may thôi. Yêu nữ suy nghĩ một chút rồi nói, không nghĩ tới thiên phú tu hành của ngươi bình thường như vậy, nhưng thiên phú đan đạo lại tốt như thế. Đợi sau này quay về Huyền Âm giáo, cho ngươi tới trưởng quản đan đạo, thay cho những tên luyện đan sư phế vật kia. 10 phần vật liệu mà luyện không ra 1 phần đan dược, lãng phí không biết bao nhiêu đồ tốt. Thực lòng mà nói, Lý Ngọc có chút động tâm. Côn Luân là lấy đan đạo lập phái, nên yêu cầu đối với luyện đan sư đương nhiên là cao nhất. 3 phần vật liệu mà không cho ra 1 phần đan dược cũng đã bị giáng cấp, thậm chí hủy bỏ thân phận rồi. Mà đạo 10 phần vật liệu còn không cho ra được 1 lô mà còn có thể sống yên lành. Vậy hắn có thể cắt xén được bao nhiêu đồ tốt, còn lo gì tu vi không tăng lên. Nơi đó có rất nhiều linh thảo, linh dược đang chờ hắn. Sau khi chửi bới đám luyện đan sư kia một phen, yêu nữ đột nhiên hỏi Lý Ngọc, như vậy có nghĩa là ngươi thắng được 1 viên dựng anh đan cấp 5? Trong lòng Lý Ngọc lột bột một cái, chẳng lẽ yêu nữ kia muốn đánh chủ ý lên dựng anh đan? Hắn chỉ có thể kiên trì nói, đã tặng người khác. Yêu nữ sửng sốt, rõ ràng là bị bất ngờ. Đan dược cấp 5 đấy, ngươi nói tặng là tặng cho ai? Lý Ngọc đáp, là Khương sư muội. Yêu nữ dừng lại một chút, rồi mới ý vị thâm trường nói, vật quý giá như thế, nói tặng liền tặng, xem ra trên sách kia nói không sai, quan hệ của ngươi với vị thiên tài mới nhập môn của Côn Luân kia đúng là không tệ. Lý Ngọc lập tức nói, thực ra quan hệ của bọn ta cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Cô nương suy nghĩ một chút, ta là một tên đệ tử luyện khí kỳ, lại có được 1 viên đan dược cấp 5. Nếu không tặng đi, chẳng phải là muốn chết. Chỉ sợ ta vừa mới rời đi tông môn là sẽ bị vô số kim đan hậu kỳ cường giả theo dõi chặn giết. Ta đây cũng không có cách nào khác. Yêu nữ gật đầu nói, nói cũng đúng, nhưng mà tình báo của Tiêu Giao Môn cũng sẽ không viết loạn. Quan hệ của ngươi cùng vị Khương sư muội kia chắc chắn không tầm thường. Ngươi nói như vậy là sợ ta bắt ngươi làm gì bất lợi với nàng sao? Yêu nữ này đúng là tinh tế, thế mà không thể lấp liếm cho qua được. Nhưng mà nàng cũng không phải là con giun trong bụng Lý Ngọc, nên cũng không biết trong lòng hắn có nghĩ thế thật không. Lý Ngọc nói, trước đây ta cùng Khương sư muội là bằng hữu, quan hệ tất nhiên sẽ tốt hơn những người khác. Nhưng mà nếu như cô nương không muốn ta đưa cho nàng, thì ta sẽ đòi về đưa cho người khác cũng được. Nhưng mà muốn tặng cho ai được nhỉ? Hay là cô nương cứ lo lắng Tần sư tỷ như vậy, thì tặng Tần sư tỷ cũng được nhỉ? Người dám! Yêu nữ gắt lên một tiếng rồi mới nói, được rồi, đưa cho vị Khương sư muội kia cũng tốt. Người nói rất đúng, viên thuốc đó người giữ lại chính là bùa đòi mạng, dụ hoặc kết anh quá lớn. Ngay cả cường giả kim đan kỳ của chính đạo cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không bằng tặng đi, dập tắt ý muốn của bọn họ. Tiểu tử ngươi còn rất thông minh. Chuyển hướng chủ đề thành công, Lý Ngọc cười nói, cô nương quá khen. Vì để cho nàng triệt để quên đi Khương Ly, Lý Ngọc cố ý nói sang chuyện khác. Đúng rồi cô nương, lần này ta giúp tông môn vãn hồi mặt mũi cùng tổn thất, nên đã được trưởng giáo Trần Nhân tiếp kiến, ban thưởng cho 30 viên thông mạch đan. Ta còn gặp được Tần sư tỷ nữa. Nghe được Tần Khả Nhân, yêu nữ lập tức hứng thú hỏi, ghi nhìn thấy nàng sao? Lý Ngọc nói, nhìn thấy, nhưng nàng mang mạng che mặt, nhìn không rõ thế nào, nhưng cảm giác chắc là rất đẹp. Lời này của hắn làm yêu nữ có chút không vui, nàng hừ một tiếng, người đến cùng là người của ai, nhìn còn chưa thấy mà cũng dám nói nàng ta xinh đẹp. Không chừng dưới khăn che mặt kia lại là một gương mặt xấu xí thì sao? Lý Ngọc lập tức phụ họa, cô nương nói đúng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối với người nắm trong tay vận mệnh của mình như yêu nữ, nên đối đãi với nàng như đối đãi với bạn bè vậy, nhất định phải tuân theo hai nguyên tắc. Thứ nhất, lời của yêu nữ nói vĩnh viễn đúng. Thứ hai, nếu nàng nói sai, xem lại điều thứ nhất. Chỉ cần nàng vui là được. Đối diện bên kia, yêu nữ thở phào một cái, nói ra. Không nói Tần Khả Nhân nữa, nói tiếp Khương Ly đi. Nghe nói nàng ta đối với người rất tốt. Lý Ngọc nhướng mày, sao lại vòng về Khương Ly nữa rồi? Nhưng hắn chỉ có thể đáp lời yêu nữ. Đúng vậy, nàng đưa ta nhẫn không gian, phù lục, còn rất nhiều linh dược nữa. Yêu nữ hỏi tiếp, là ta đối với người tốt hay nàng đối với người tốt? Lý Ngọc không thèm do dự, đáp luôn. Đương nhiên là cô nương rồi, ngài có ân cứu mạng với ta, còn đưa ta rất nhiều đồ vật bảo mệnh. Nói thật lòng thì cả Khương Ly và yêu nữ đều rất tốt với hắn, nhưng hai loại tốt này cũng không giống nhau. Yêu nữ có 10 viên kẹo, nếu vui thì nàng ấy sẽ cho hắn một viên. Khương Ly có 2 viên kẹo, nhất định sẽ cho hắn một viên. Điều này trong lòng hắn rất chắc chắn. Yêu nữ hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của Lý Ngọc, nhưng vẫn hỏi tiếp. Vậy trong lòng ngươi, Khương Ly quan trọng hay là ta quan trọng hơn? Con gái thật phiền phức. Lý Ngọc thầm chửi thề, rõ ràng là thân phận cấp trên nhưng lại cư xử kiểu bạn gái. Trong lòng Lý Ngọc, Khương Ly so với nàng thì đương nhiên là Khương Ly quan trọng hơn rồi. Xin nhờ, chẳng lẽ nàng còn không rõ vị trí của mình? Ai cho nàng tự tin như thế? Nhưng đối mặt với vấn đề của yêu nữ, Lý Ngọc vẫn đáp không hề do dự. Đương nhiên là cô nương quan trọng hơn rồi. Kinh nghiệm của Lý Ngọc cho thấy, có đôi khi một lời nói dối thiện ý vẫn cần phải dùng đến đấy. Ít nhất trong trường hợp này, nhờ lời nói dối thiện ý của hắn mà cuộc nói chuyện với yêu nữ đã kết thúc trong một bầu không khí hài hòa. Ôm Linh Nhi đã chơi đến phát chán, trở lại Côn Luân Động Thiên. Lý Ngọc thở dài. Thời gian cẩn thận từng ly từng tí như thế này, bao giờ mới kết thúc đây? Trở lại biệt viện, sau khi giao Linh Nhi lại cho Chu Tử Tuyền, Lý Ngọc lại tính toán đi Thông Thiên Phong vừa thí luyện ảo cảnh. Sau khi ăn vào 30 viên thông mạch đan, pháp lực của hắn lại tăng lên được một khoảng phần năm so với trước. Chắc là có thể lấy được thành tích tốt hơn, như thế lại có thể đạt được thêm vài viên thông mạch đan nữa. Một lúc sau, trong đại điện thí luyện của Thông Thiên Phong, nhớ lần đầu tiên Lý Ngọc đến nơi này, trong đại điện thí luyện cũng chẳng có mấy người. Nhưng sau khi hắn xâm nhập được vào 10 thứ hạng đầu thì độ nóng của thí luyện ảo cảnh đã lên tới đỉnh điểm. Sau đó thì từ từ giảm xuống. Thiên phú tu luyện và thiên phú võ đạo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lý Ngọc đã học 10 năm cách đấu cũng không phải là chuyện mà bọn hắn có thể theo đuổi trong 2 hay 3 ngày được. Đại điện thí luyện, một bóng người vừa từ trong không gian thí luyện đi ra, nhìn thấy Lý Ngọc liền cười với hắn. Lý sư đệ, lại tới sông thí luyện sao? Lý Ngọc cũng mỉm cười đáp lễ. Đúng vậy, mấy hôm nay tăng lên một chút tu vi, tới sông thử xem sao. Chào mấy người quen biết xong, hắn đổi một cái ngọc bài thí luyện rồi tiến nhập vào không gian. Hơn 10 vị đệ tử Côn Luân đang đứng trong đại điện, thấy hắn đi vào trong ảo cảnh liền không xông nữa mà đứng chờ ở đây. Phương pháp của Lý Ngọc dạy cho bọn họ, mặc dù có thể tăng lên thành tích so với lịch sử của bọn họ, nhưng muốn vào được thí luyện bảng lại là một việc vô cùng khó. Hơn nữa vì thay đổi mạch suy nghĩ trong ảo cảnh mà một số đệ tử đi ra ngoài hiện thực đối mặt với yêu thú, theo thói quen đi dùng thân thể cứng rắn va chạm, nhưng lại không có kinh nghiệm chiến đấu. Trong thí luyện thì không sao, nhưng hiện thực thì tổn thất nặng nề. Trưởng bối trong tông môn đã nhắc nhở qua bọn họ, thí luyện ảo cảnh chính là ảo cảnh dành để thí luyện. Hiện thực đấu pháp là đấu pháp trong hiện thực, không cho phép bọn họ luyện thành thói quen cận chiến. Bọn họ thực sự muốn biết tại sao Lý Ngọc lại làm được như vậy. Dùng thực lực chưa tới luyện khí kỳ 20 tầng lại có thể sát nhập tới hạng 10 thí luyện bảng. Đáng tiếc, chuyện xảy ra trong không gian thí luyện bọn họ lại nhìn không thấy được. lúc này bên trong thí luyện ảo cảnh. Lý Ngọc nhìn con cự hổ vừa mới xuất hiện, trên mặt lộ vẻ tươi cười, lẩm bẩm nói, đã lâu không gặp. Nhưng ngay sau đó, cùng với tiếng hổ gầm thì nó cũng đang hóa thành từng điểm sáng, tan biến ngay trước mặt Lý Ngọc. Tác dụng của 30 viên thông mạch đan cũng rõ rệt, thời gian qua ải thứ nhất lần này rút ngắn xuống khá nhiều so với lần nhanh nhất trước của hắn, mà pháp lực còn chưa tiêu hao mấy. Lúc này trong lòng hắn đã có niềm tin vào việc mình có thể phá vỡ kỷ lục. Đối mặt với con bọ ngựa khổng lồ vừa ngưng tụ ra, Lý Ngọc không lãng phí thời gian, chủ động công kích nó. Trong đại điện thí luyện, từ lúc Lý Ngọc đi vào trong họa quyển, mọi người vẫn đang nghị luận về hắn, mà ngay cả trưởng lão trúc cơ phụ trách thí luyện cũng chạy tới góp vui. Các người nói lần này Lý sư đệ có hy vọng lại tăng một bậc nữa không? Khoảng cách với lần thí luyện trước của hắn cũng chưa bao lâu, ta cảm thấy khó có thể. Ta nghe đệ tử ở Ngọc Hư Phong nói, lần trước sau khi kết thúc thi đấu luyện đan sư nhất phẩm, trưởng giáo Trần Nhân đã ban thưởng cho hắn 30 viên thông mạch đan, nên hắn có thể tăng lên không ít pháp lực, nên có khả năng thí luyện bảng hôm nay sẽ có thay đổi. Hạng 9 thí luyện bảng là vương tổ sư của ỷ Vân Phong. Ha ha, vương tổ sư vẫn còn đang khỏe mạnh, không biết nhìn thấy vị trí của mình bị người khác vượt qua sẽ có cảm nhận gì. Mọi người đang nghị luận thì chợt thấy trên màn nước xuất hiện ba động rất nhỏ. Hạng thứ 9 trên thí luyện bảng vốn là Vương Thế Viễn, nay dịch xuống một hàng, thay vào đó là hạng 10 Lý Ngọc, và bây giờ lại nhích lên hạng 9. Thực sự vượt qua, hạng 9 thí luyện bảng, này cũng quá nhanh rồi. Lúc này mọi người cảm nhận được rõ ràng, thời gian Lý Ngọc vượt ải nhanh hơn so với lần trước nhiều lắm. Loại tốc độ này trong mắt bọn họ thấy đã là nhanh không thể tưởng tượng nổi rồi, vậy mà cũng chỉ xếp thứ 9. 8 vị phía trên kia lúc ấy lại có thực lực khủng bố tới mức nào? Thân hình Lý Ngọc vừa hiện ra, liền nhìn vào thí luyện bảng trước tiên. Không tệ nha, lại tăng thêm một hạng, lại có 10 viên thông bạch đan tới tay. Mà sau khi qua ải, pháp lực của hắn vẫn còn khoảng thừa một thành. Điều này có nghĩa là cái kỷ lục này, nếu hắn có thể đánh nhanh hơn một chút lúc chuyển ải, thời gian còn có thể rút ngắn hơn nữa. Lý Ngọc ăn vào mấy viên hồi khí đan, vừa ngồi khôi phục vừa nói chuyện phiếm với mọi người. Lão giả phụ trách thí luyện ảo cảnh chắp tay sau lưng đi trở về thạch thất, phân phó một đệ tử cấp thấp đi một chuyến tới luyện khí điện, nói cho bọn họ biết nên thay bia thí luyện. Trong 2 tháng gần đây mà thí luyện bia phải đổi tới 2 lần, trong lịch sử Côn Luân cũng rất là hiếm thấy. Giờ phút này bên trong Côn Luân động thiên, có nhiều người cũng đã nhận được tin tức từ Thông Thiên Phong. Ỷ Vân Phong, một lão giả tóc muối tiêu, nghe được chuyện này từ trong miệng đệ tử của mình, nhếch miệng cười nói. Bị vượt qua thì vượt qua chứ sao, những lão giả như bọn ta đây cũng nên để cho đám đệ tử trẻ tuổi thể hiện chứ. Chuyện xông thí luyện ảo cảnh đã là chuyện tận mấy trăm năm trước của lão rồi. Qua mấy trăm năm, lão còn suýt quên cả chuyện xảy ra năm đó rồi, lúc này lại bị khơi gợi lên hồi ức, liền nhớ tới các thiên kiêu cùng thời đại của mình trong môn phái năm đó. Bọn họ cũng hăng hái cùng nhau vượt thí luyện ảo cảnh, nhất thời lâm vào hoài niệm. Ngọc Linh Phong, sau khi Lục Hành Chu biết được chuyện này, thật lâu cũng không nói một lời nào. 3 ngày nay tâm trạng của hắn rất phức tạp. Lý Ngọc giống như là khắc tinh của hắn vậy. Từ khi Lý Ngọc đến Côn Luân, hắn không ngừng gặp xui xẻo, từng chuyện tiếp diễn. Từ bị thay tên trên bia thí luyện tới việc bị đoạt dự anh đan đều do Lý Ngọc gây ra. Hôm nay Lý Ngọc lại tăng thêm một hạng trên bia thí luyện, lên tới thứ 9, trong lòng của hắn không biết có cảm giác gì nữa. Nửa năm trước ai biết được, cái tên đệ tử ở Bạch Vân Quán, ngoài đẹp trai ra thì cái gì cũng kém, lại có thể trưởng thành nhanh đến như vậy. Thông Thiên Phong, bên trong không gian thí luyện, thân ảnh của con cự hùng cuối cùng nhất đang chậm rãi tiêu tán. Lý Ngọc một tay đỡ ngực, miệng há lớn thở ra từng ngụm hổn hển. Pháp lực trong người đã không còn dư thừa một giọt nào. Đã có thử nghiệm lúc này, nên hắn làm được tới mức nào thì bản thân biết rõ. Lần này toàn lực ứng phó, thành tích lại tăng lên, nhưng cũng đã là cực hạn của hắn hiện tại, cũng không biết có thể tăng lên được một hay hai hạng nào nữa không. Động rồi. Nữa kìa, lần này vượt hai hạng luôn, đã hạng bảy thí luyện rồi. Vừa nãy tên của Lý Ngọc lại tăng lên hai hạng nữa, từ vị trí thứ 9 đã nhảy lên tới thứ 7, mà vị đứng ở hạng thứ 7 với hạng thứ 8 là Hoàng Động Nguyên và Nhâm Quang, bây giờ xếp ở hạng thứ 8 và thứ 9. Hai vị tiền bối này cũng là thiên kiêu của mấy trăm năm trước, chỉ có điều đều chưa từng kết nguyên anh mà đã mất từ lúc trúc cơ và kim đan. Đến tận đây thì phía trước tên của Lý Ngọc đều là những nhân vật lớn có uy danh hiển hách của Côn Luân Đường Đại. Xếp thứ 6 thí luyện bảng là Lục Thái Nhất, tổ sư Nguyên Anh Hậu Kỳ của Ngọc Linh Phong. Xếp thứ 5 là Triệu Huyền Trân, tổ sư Nguyên Anh Hậu Kỳ của Ngọc Châu Phong. Xếp thứ 4 là Bùi Nguyên, đại bộ phận đệ tử cấp thấp của Côn Luân đều không quen thuộc với vị này. Nhưng nếu là đệ tử hạch tâm của Côn Luân lại không xa lạ gì. Đây chính là một vị lão tổ hóa thần, chính là đệ nhất nhân đầu tiên của thí luyện bảng, chiếm cứ vị trí này trong thời gian mấy trăm năm mới bị vượt qua. Xếp thứ 3 là Trần Thanh Sơn, người này từng là thiên kiêu của Côn Luân, mặc dù bây giờ không còn ở trong tông môn nữa, nhưng truyền thuyết về hắn vẫn còn lưu truyền. Xếp thứ 2 thí luyện bảng là Vương Đạo Huyền, trưởng giáo chân nhân đương đại của Côn Luân. Tất nhiên không cần phải nói, hắn là một đời trưởng giáo mạnh nhất của Côn Luân. Còn đệ nhất thí luyện bảng, Tần Khả Nhân, Tần Sư Muội, đệ nhất thiên kiêu ngàn năm qua của Côn Luân, không ai không phục. Cùng so sánh với những người này, thiên phú tu hành của Lý Ngọc thực sự quá thấp. Cũng vì nguyên nhân này mà việc hắn có thể leo lên đến vị trí bây giờ mới càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Vị đệ chấp sự kia vừa trở lại Thông Thiên Phong, nhìn thấy thí luyện bảng lại thay đổi, lập tức bị ngẩn ra. Hắn vừa đi có một tí mà vị kia lại đã tăng lên hai hạng nữa rồi. Lão giả trúc cơ thúc giục hắn, nói: "Nhanh, lại đi một chuyến tới luyện khí điện, bây giờ qua khéo còn kịp." Vị đệ tử chấp sự này lại vội vàng đi đến luyện khí điện, thấy một người đang ngồi lau mồ hôi trán, trước mặt một cây bia đá, thấy vị đệ tử chấp sự này liền cười nói: "Người tới thật đúng lúc, ta vừa khắc xong nét cuối cùng trên này, đang định mang đến Thông Thiên Phong cho các ngươi. Người đã tới thì tự mang về vậy." Vị đệ tử chấp sự gãi đầu, lắp bắp nói: Thí luyện bia này, khả năng người phải khắc cái mới." Đệ tử luyện khí điện sừng sốt một chút, khó hiểu hỏi lại: "Sao thế? Nét khắc trên này của ta có vấn đề gì sao?" "Không thể nào, ta dựa theo danh sách ngươi đưa, một nét cũng không có khắc sai." Vị đệ tử chấp sự bên Thông Thiên Phong lúng túng giải thích: "Không phải ngươi khắc sai rồi, mà vừa nãy hắn lại tăng lên hai hạng nữa, hiện tại đã đứng thứ 7 rồi." Vị đệ tử luyện khí điện nghe thế thì sững người tại chỗ. Hắn cũng thật không nghĩ tới lại có người xông thí luyện tốc độ còn nhanh hơn so với tốc độ hắn khắc bia. Sau khi phục hồi tinh thần lại, hắn chỉ có thể nhìn cái bia đá kia tiếc nuối, khắc đẹp như vậy mà còn chưa kịp dùng, rồi lại lục tục di chuyển một phiến đá còn trống khắc tới, tay cầm dao khắc vừa giơ lên thì lại hạ xuống, nói ra: "Hay lại chờ một lát xem sao." Trong đại địa thí luyện, Lý Ngọc nhìn tên của mình trên thí luyện bảng có chút thỏa mãn. "Không tồi, lần này tăng lên 3 hạng, có thể lấy được 30 viên thông mạch đan, tu vi lại tăng tiến một bậc, đến lúc đó lại có thể thử xông vào top 5 xem sao." Xông thí luyện ảo cảnh và tăng lên tu vi chính là thiết lập có liên quan đến nhau. Tăng thứ hạng trên thí luyện bảng có thể đạt được phần thưởng thông mạch đan, mà tăng tu vi lên lại có thể tăng xếp hạng lên, lại được thông mạch đan, lại tăng tu vi lên nữa. Đây mới chính là mục đích ban đầu của tông môn khi thiết lập nên thí luyện ảo cảnh này. Đáng tiếc sau đó lại bị đám thiên tài không cần dùng thông mạch đan đến chơi hỏng. Hôm nay Lý Ngọc cũng không có ý định xông tiếp nữa. Hắn đã ý thức được trong 10 thứ hạng đầu này, từng cái vị trí đều có chênh lệch cực lớn. Thứ 7 thí luyện bảng đã là cực hạn của hắn bây giờ. Sau khi ra khỏi không gian ảo cảnh, Lý Ngọc cũng rời khỏi nơi này, đi về Tử Vân Phong. Lát nữa ở đại điện thí luyện e là sẽ tụ tập ngày càng nhiều người. Giờ không đi, lát nữa chắc sẽ không đi được. Tin tức Lý Ngọc vừa đến Thông Thiên Phong, leo từ hạng 10 lên hạng 7 thí luyện bảng, lại dùng tốc độ tên lửa lan truyền đến các phong khác. Trong Côn Luân Động Thiên, nhiều người biết được tin tức không khỏi cảm thán. Trong một năm này, mỗi đại sự xảy ra ở Côn Luân đều gần như có liên quan tới Lý Ngọc. Thi đấu đan đạo học đồ, hắn vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, đoạt giải nhất. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tiến nhập vào ánh mắt của mọi người. Xâm nhập 10 thứ hạng đầu của thí luyện ảo cảnh đã đưa tới không ít phong ba trong đám đệ tử cấp thấp. Trên thi đấu luyện đan sư nhất phẩm, dưới tình huống Thiên Đạo Tông đã có dự mưu từ trước, cường thế nghịch chuyển cục diện đã làm cho hắn trở thành anh hùng trong lòng các đệ tử Côn Luân. Vừa yên tĩnh được 3 ngày, hắn lại trở thành nhân vật chủ đề. Ngọc Linh Phong. Khi tin tức Lý Ngọc tiến vào hạng thứ 7 trên thí luyện bảng truyền đến nơi này, con người đã rơi vào trầm mặc, nhưng mà cũng không phải là Lục Hành Chu. Hắn đã sớm bị Lý Ngọc rút ra khỏi bia thí luyện, mà còn vĩnh viễn không thể quay trở lại. Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, thời gian trôi qua, hắn cũng không cảm thấy quá khó chịu nữa. Người trầm mặc chính là Lục Thái Nhất. Trên thí luyện bảng, lão đứng thứ 6, cao hơn Lý Ngọc một hạng. Bị đệ tử trưởng môn vượt qua, lão cũng không có gì để nói. Thiên phú của lão có tốt thì cũng không dám so với đệ tử đệ nhất thiên kiêu trong mấy ngàn năm qua của Côn Luân. Đệ tử đời sau vượt qua tiền bối vốn cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng người này không phải ai khác mà lại chính là Lý Ngọc. 3 ngày trước, lão còn đứng trước mấy vạn đệ tử Côn Luân, nói muốn thu Lý Ngọc làm đồ đệ. 3 ngày sau, vị trí của hắn ở trên bia thí luyện cũng sắp bị Lý Ngọc vượt qua. Chuyện này làm cho mặt già của lão cũng có chút nhịn không nổi. So với tâm trạng của Lục Thái Nhất bây giờ, Lục Hành Chu lại vô cùng vui vẻ. Lúc trước khi hắn bị Lý Ngọc đá xuống hạng 11, lão Tổ Tông còn đặc biệt an ủi hắn. Nên nhìn lão Tổ Tông đang trầm mặc, hắn nhịn không được an ủi. Lão Tổ Tông, vị trí trên bia thí luyện này chỉ là hư danh mà thôi, ngài cũng không cần quá để ý. Coi như hôm nay không có bị Lý Ngọc vượt qua, thì sau này cũng có Trương Ngọc, Lưu Ngọc. Tất nhiên bị người vượt qua không thể trách người ta được, chỉ có thể trách chính mình, tài nghệ không bằng người. Mấy lời này hắn cũng không dám nói ra hết. Lục Thái Nhất cười cười, nói ra, lão phù cũng không để ý mấy thứ hư danh này. Một lúc sau, đệ tử Ngọc Linh Phong nghe nói, mấy hôm nay Lục Sư Huynh lười biếng tu hành, nên bị Thái Nhất Tổ Sư trừng phạt, diện bích bế quan 3 tháng. Trong thời gian đó không cho phép hắn bước một bước ra khỏi Ngọc Linh Phong. Lúc này trong đại điện nghị sự trên Ngọc Hư Phong, một vị trưởng lão Kim Đan Kỳ nhìn trưởng giáo Trần Đân với vẻ khó xử, xoắn xuýt nói: Hồi trưởng giáo, thông mạch đan tháng này đã phân phối xong, nếu như chỉ là 8-10 viên thì còn có thể san ra, nhưng 30 viên thì quá nhiều, thật sự là san không được, quy tắc của thí luyện ảo cảnh này có khi nên sửa lại. Vương Đạo Huyền nhìn lão một cái, rồi hỏi, làm sao? Tại sao lại muốn đổi? Vị trưởng lão Kim Đan Kỳ này nói, thứ tự trên thí luyện bảng, mỗi lần tăng lên ban thưởng 10 viên thông mạch đan là hơi nhiều. Nếu như có người từ hạng 10 leo lên tới hạng nhất, chẳng lẽ có thể đạt được 100 viên thông mạch đan sao? Một người mà chiếm lấy hơn phân nửa số định mức cho mấy vạn đệ tử mỗi tháng, e rằng không công bằng với các đệ tử khác, không bằng đem số lượng thông mạch đan bàn thượng hạ xuống còn 1 viên. Vương Đạo Huyền nhìn lão, thản nhiên nói, 1 viên? Người nói vậy mà cũng nghe được à? Thí luyện ảo cảnh đã có lịch sử hơn 1000 năm. Đối thủ thí luyện là tất cả các thiên kiêu trong môn phái trong 1000 năm qua. Có thể tiến nhập 10 hạng đầu, tăng 1 hạng mới bàn thường có 10 viên thông mạch đan. Bổn tọa còn cảm thấy quá thấp. Họ có bản lĩnh lấy được bàn thường, sao lại nói là không công bằng rồi? Những tên kia có cống hiến được cái gì cho tông môn không, mà mỗi tháng vẫn được phát đều đặn. Vậy họ so với các đệ tử bình thường là công bằng. Vị trưởng lão Kim Đan kia vẫn lưỡng lự. Nhưng 30 viên thông mạch đan này... Vương Đạo Huyền phất tay áo, ngắt lời. Khấu trừ từ phần những tên đệ tử với đời sau của mấy vị tổ sư Nguyên Anh đi. Sau này, phàm là dùng để ban thưởng cho đệ tử kiệt xuất, đều khấu trừ từ chỗ bọn họ. Có bản lĩnh thì tự đi mà giết mấy tên ma đạo bị truy nã, không thì chính mình đi sông thí luyện ảo cảnh. Bọn họ có thể kiếm được bao nhiêu viên thông mạch đan, tông môn liền cho bấy nhiêu viên, đấy mới gọi là công bằng. Vị trưởng lão kim đan này vốn chỉ nhắc tới chuyện này, chưa kịp nói thêm gì, đã bị trưởng giáo chân nhân trách mắng một hồi, chỉ có thể xám xịt rời đi. Thông mạch đan mỗi tháng vốn đã không đủ chia, muốn khống trừ 30 viên, chắc chắn sẽ phải động đến lợi ích của một số vị tổ sư nguyên anh. Nhưng nếu trưởng giáo chân nhân đã mở miệng, thì lão cũng chỉ có thể chấp hành. Lão là người phụ trách phân phối thông mạch đan cho tông môn. Những ngày vừa qua, nhìn thấy tên của Lý Ngọc khá nhiều, thủ lĩnh đan đạo học đồ, 30 viên, đánh chết yêu nhân ma đạo, 10 viên, tiến nhập 10 thứ hạng đầu thí luyện ảo cảnh, tính ra thì đã là 40 viên, lại thêm trưởng giáo ban thưởng cho hắn, 30 viên nữa. Không tính thì không biết, tính đến thì giật hết cả mình. Ngắn ngủi mấy tháng này thôi, mà Lý Ngọc thông qua đủ loại nhiệm vụ, đạt được thông mạch đan từ ban thưởng của tông môn, đã vượt qua 100 viên. Đây là làm nhiệm vụ gì chứ? Là nhập hàng thì đúng hơn. Tử Vân Phong, bên trong hộp ngọc đang đặt trước mặt Lý Ngọc, đang bày chỉnh tề 30 viên đan dược. Hắn vẫn luôn rất hài lòng hiệu suất ban thưởng của tông môn. Thí luyện bảng đổi mới chưa tới một canh giờ, đã có trưởng lão trúc cơ đích thân đem ban thưởng tới tận nhà cho hắn. Không hoàn hảo là thông mạch đan lần này có một nửa là trung phẩm hai đạo đan văn, bên trong ẩn chứa nhiều đan độc hơn một chút. Ăn một hai viên thì cũng được, nhưng trong thời gian ngắn ăn nhiều quá sẽ không tốt đối với cơ thể. Cũng may mà Huyền Chân tổ sư vừa đưa cho hắn khá nhiều giải độc đan cấp cao, không chỉ đủ cho hắn sử dụng mà cho cả Chu Tử Tuyền vẫn còn dư. Lý Ngọc dùng thời gian khoảng một ngày phục dụng hết 30 viên thông mạch đan này. Bây giờ đã có 210 cái huyệt vị được đả thông trong cơ thể hắn. Bình quân mỗi cái linh mạch là 42 cái, tất cả linh mạch đều bước vào luyện khí tầng 6. Chỉ cần đả thông 150 cái huyệt vị nữa, cũng chính là còn cần 150 viên thông mạch đan, là hắn có thể đem 5 cái linh mạch đều tu hành tới tầng 9 đỉnh phong. Hắn là ngũ mạch đồng tu, cũng là ngũ hành đầy đủ. Một khi trúc cơ thì thực lực sẽ phát sinh biến hóa, nghiêng trời lệch đất, có thể đấu pháp ngang tay với cả trúc cơ trung kỳ đơn linh mạch. Giả sử hắn có thể mở được phong ấn của ba loại thuộc tính phong, lôi, băng, thì tu sĩ trúc cơ trung kỳ đơn linh mạch chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Cùng cảnh giới gần như vô địch, đây cũng là chỗ tốt của ngũ mạch đồng tu. Khoảng cách luyện khí viên mãn còn kém 150 viên thông mạch đan. Đối với Lý Ngọc mà nói, thì phương pháp thu được thông mạch đan đơn giản nhất, cũng thuận tiện nhất, chính là tăng hạng trên thí luyện bảng. Sau khi điều chỉnh tu vi một lúc, hắn lại đi tới thông thiên phong một lần nữa. Lần này hắn lặng lẽ tới đây, không chờ bị người khác chú ý đến, đã tiến vào không gian ảo cảnh. Có điều cho dù hắn khiêm tốn, thì ở Côn Luân động thiên này, cái gương mặt đẹp trai đó của hắn cũng vẫn khiến cho người khác chú ý đến. Thân hình của hắn vừa chìm vào họa quyển, đã có mấy người tụ tập đến đứng phía dưới bảng. Mới qua một ngày mà Lý sư đệ lại tới nữa. Đừng quên, ngày hôm qua hắn tăng từ hạng 10 lên hạng 7 thí luyện, lấy được 30 viên thông mạch đan ban thưởng, có thể tăng lên khá nhiều tu vi, đương nhiên là có thực lực khiêu chiến lên vị trí cao hơn rồi. Một ngày 30 viên thông mạch đan, thật hâm mộ. Một tên đệ tử Côn Luân không khỏi cảm thán, sư tôn của hắn là một vị tổ sư nguyên anh sơ kỳ của tông môn. Từ lúc tông môn hạn chế mua sắm thông mạch đan, cộng thêm cả phần sư tôn hắn đưa phần phát xuống, đến tay hắn cũng chỉ có một viên, nhiều nhất là hai viên. So sánh với Lý Ngọc một ngày có 30 viên, thật sự để cho người ta phải tủi thân. Một đệ tử khác nói, hâm mộ cũng không có biện pháp, đây là người ta lấy được bằng thực lực. Lần này hắn có thể tiến vào hạng 5, thì lại có ban thưởng thêm 20 viên thông mạch đan nữa. Hai ngày 50 viên thông mạch đan, không thể không hâm mộ hắn được, nhưng phần bản lĩnh này của người ta, bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. có bản lĩnh giống như hắn, nghìn năm qua Côn Luân cũng không có mấy người. Trong đại điện thí luyện, mọi người đang chờ kết quả của Lý Ngọc. Ở Ngọc Linh Phong phía xa cũng có người đang hết sức chú ý đến vấn đề này. Lục Hành Chu bị cấm túc trong một tòa đại điện, không thể đi ra ngoài, hỏi một vị đệ tử sau cánh cửa. Sao rồi, xếp hạng của Lý Ngọc đã cao hơn lão tổ tông chưa? Vẫn chưa. Đệ tử này kỳ quái nhìn Lục Hành Chu một cái, lẩm bẩm nói. Lục sư huynh, người giống như rất chờ mong vị Lý Ngọc kia vượt qua lão tổ tông. Lục Hành Chu xấu hổ cười cười nói. Sao có thể thế được? Ta là lo lắng cho lão tổ tông không vui thôi. Khi nào Lý Ngọc vượt qua lão tổ tông, người tới nói cho ta biết một câu nha. Thông Thiên Phong, bên trong không gian thí luyện, có 210 cái huyệt vị chứa đựng linh khí, pháp lực trong người Lý Ngọc dồi dào chưa từng có, cũng làm cho lực lượng cùng tốc độ của hắn tăng lên trên diện rộng, lại bổ sung thêm sát thương do thuộc tính hỏa thiêu đốt. Sau thời gian mấy cái hô hấp, con cự hổ kia đã sụp đổ tiêu tán. Đã chiến đấu ở chỗ này không biết bao nhiêu lần, nhược điểm của mỗi con yêu thú, Lý Ngọc đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nên sau khi tăng thêm thực lực, thì thời gian dùng để đánh bại bọn nó cũng được rút ngắn đi. Đem con cự hùng cuối cùng nhất đánh bại, trong lúc nó đang tiêu tán dưới chân Lý Ngọc, thì ở phía ngoài thí luyện bảng, mấy cái tên đã lâu không có biến hóa trên đó, cuối cùng cũng có động đậy. Ánh sáng lóe lên trên màn nước, cái tên Lý Ngọc lướt qua hai vị tổ sư Nguyên Anh hậu kỳ là Triệu Huyền Chân và Lục Thái Nhất, vững vàng đứng ở vị trí thứ năm. Từ ngàn năm nay, phái Côn Luân đã ra đời vô số thiên kiêu, hạng năm thí luyện bảng có nghĩa là tại thí luyện ảo cảnh này, hắn cũng chính là người xếp hạng năm trong tất cả các thiên tài, kể cả những vị tiền bối kinh tài tuyệt diễm trong 1000 năm qua. Mấy vị đệ tử Côn Luân đứng dưới bảng, ít hầu giật giật, khó khăn mở miệng. Thứ năm, thực lực của hắn rõ ràng vẫn chưa tới luyện khí đỉnh phong, rốt cuộc vì sao hắn lại làm được như vậy? Sư tôn ta đã nói qua, Lý sư đệ xông thí luyện là theo đường thể tu, đã có từng không ít tiền bối của môn phái thử qua, nếu như tinh thông võ đạo thì đúng là có thể tiết kiệm được pháp lực, lúc đối phó với những con yêu thú kia, qua ải nhanh hơn, nhưng cần phải có tạo nghệ võ đạo cực cao mới làm được. Hắn không chỉ tinh thông luyện đan, còn tinh thông võ đạo. Chúng ta có thể học võ đạo hay không? Nếu làm giống hắn, chắc là cũng có thể đi vào 100 thứ hạng đầu. Đừng có mơ, sư tôn ta nói, võ đạo không thể học cấp tốc. Không có thiên phú thì học 8 đến 10 năm mới có thể nhập môn. Ai lại vì leo bảng mà lãng phí chừng đó thời gian tu hành chứ? Lý Ngọc đi ra từ không gian thí luyện, mặc dù sắc mặt có mấy phần tái nhợt, nhưng nhìn xếp hạng trên bảng, hắn rất vui vẻ, lại tới tay 20 viên thông mạch đan. Hắn rời khỏi đại điện thí luyện rất nhanh, trong ánh mắt sùng bái của đám đệ tử. Ngọc Linh Phong. Lục Hành Chu để cho người ta chú ý, Lý Ngọc từng ly từng tí, nên hiển nhiên có được tin tức trước tiên. Lúc nghe được Lý Ngọc thành công tiến vào vị trí thứ 5 trên thí luyện bảng, hắn đã không có mấy cảm giác nổi giận cùng ghen ghét nữa. Lúc Lý Ngọc xếp thứ 10, hắn xếp thứ 11, trong lòng hắn quả thực giận điên lên rồi. Nhưng Lý Ngọc xếp thứ 5, hắn xếp thứ 11, hắn lại không có cảm giác gì. Ngay cả lão tổ tông tu hành 5 cái linh mạch mà thời điểm luyện khí kỳ cũng không bằng Lý Ngọc. Hắn mới tu 3 cái linh mạch, lại bại bởi Lý Ngọc cũng không có gì mất mặt. Nếu hắn mất mặt thì lão tổ tông càng mất mặt. Ngọc Châu Phong, Huyền Chân tổ sư nghe được tin tức này từ đệ tử, trong lòng cũng có chút gợn sóng. Thí luyện ảo cảnh khó khăn đến mức nào, trong lòng bà biết rõ ràng. Lý Ngọc có thể dùng thực lực hiện tại, vượt qua bà năm đó ngũ linh mạch, luyện khí viên mãn, là một chuyện rất khó tin. Nếu như thiên phú tu hành của hắn khá hơn một chút, đạt tới trình độ của Khuynh Tâm, như vậy thành tựu tương lai của hắn sẽ không dưới bà. Đáng tiếc! Luyện khí điện, vị đệ tử chịu trách nhiệm khắc bia, nhìn tấm bia mình mới khắc xong, khóc không ra nước mắt. Sợ lại bận công toi lần nữa, hắn đã cố gắng chờ hẳn một ngày, nhưng vừa khắc xong thì hay rồi, lại nhận được tin tức từ bên Thông Thiên Phong kia. Ngọc Hư Phong, Vị trưởng lão Kim Đan Kỳ nhìn trưởng giáo Côn Luân với vẻ mặt bất đắc dĩ. Trưởng giáo Trần Nhân, lần này thực sự một viên cũng không còn. 20 viên thông mạch đan này làm sao đưa hắn? Thông mạch đan tháng này đã phân phát xong xuôi, lượt đan dược mới thì còn chưa luyện ra. Lão bây giờ thật sự móc không ra nổi một viên. Vương Đạo Huyền suy nghĩ một lúc, nói ra, ban thưởng thí luyện không thể trì hoãn, nếu không các đệ tử sẽ hoài nghi uy tín của tông môn. Như vậy đi, ngươi cầm trưởng giáo lệnh này đi Lăng Vân Phong bên kia, nhận lấy 20 phần vật liệu thông mạch đan, rồi tìm mấy vị luyện đan sư tam phẩm. Các ngươi chịu khó vất vả một chút, mau chóng luyện chế ra 20 viên thông mạch đan, rồi đi đưa cho hắn. Nói xong lại nghĩ tới cái gì, vội tiếp. Được rồi, hay vẫn là lấy luôn 60 phần đi, miễn cho lần sau lại tới tìm bổn tọa vì việc này. Bổn tọa cũng muốn xem, hắn có thể có bản lĩnh cầm hết đám thông mạch đan bàn thược này đi không? Đối mặt với mệnh lệnh của trưởng giáo, vị luyện đan sư tam phẩm này chỉ có thể tuân theo. Cho dù bọn họ có là luyện đan sư tam phẩm đi chăng nữa, thì mỗi tháng vẫn cần phải luyện chế một số lượng đan dược nhất định cho tông môn. Nhưng đan dược mà bọn họ luyện chế đều là đan dược cấp 3 như thác mạch đan, trúc cơ đan. Luyện đan sư tam phẩm của tông môn vốn không nhiều lắm, căn bản không có thời gian để luyện chế mấy cái đan dược cấp thấp kia. Hiện tại thì vui rồi, bởi vì phục vụ một vị đệ tử luyện khí kỳ mà mấy vị luyện đan sư tam phẩm đều phải bỏ hết việc đang làm, đặc biệt vì hắn mà luyện thông mạch đan. Loại đãi ngộ này lần trước vẫn chỉ dành cho đệ tử thiên tài kia của trưởng môn thôi. Tin tức Lý Ngọc tiến nhập hạng thứ 5 của luyện thí bảng vẫn bay đi khắp Côn Luân. Nhưng lần này mọi người đã không còn quá kinh ngạc nữa. Dù sao đây cũng là chuyện có thể đoán trước được. Lý Ngọc vốn đã chỉ dùng pháp lực của luyện khí chưa đến 20 tầng mà đã leo lên được 10 thứ hạng đầu. Theo tu vi tăng lên, sớm muộn cũng sẽ tăng lên thứ hạng cao hơn. Mọi người chỉ bắt đầu hiếu kỳ hơn là cuối cùng hắn có thể leo lên được tới đâu. Có thể vượt qua trưởng giáo chân nhân hay có thể vượt qua được tần sư muội, đem thành tích thí luyện bảng đến một độ cao mới hay không? Tử Vân Phong, Lý Ngọc ngủ một giấc mười mấy canh giờ mới tỉnh. Tu tiên giả mặc dù có đủ các loại đan dược khôi phục thể lực, pháp lực với tinh thần, nhưng biện pháp khôi phục tinh lực tốt nhất vẫn chính là ngủ một giấc. Thức dậy là tất cả mỏi mệt, thể xác lẫn tinh thần đều quét sạch. Lý Ngọc hít thở sâu, bỗng ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Nhìn qua cửa sổ, có thể thấy Chu Tử Tuyền đang bận bịu trong hoa viên, còn bên trên cái bàn đặt trước cửa sổ thì để một hộp ngọc, bên trong là 20 viên thông mạch đan. Thông mạch đan lần này tông môn đưa, phẩm chất rõ ràng tốt hơn rất nhiều, bất kể là hình dáng, màu sắc, đan hương đều hơn hẳn so với hộp trước đó. 20 viên thông mạch đan này, thậm chí còn có 12 viên siêu phẩm, còn lại cũng đều là thượng phẩm. Lý Ngọc còn là lần đầu tiên được phục dụng thông mạch đan siêu phẩm. Loại đan dược phẩm cấp cao này đan độc không đáng kể, ngay cả giải độc đan bình thường cũng có thể tiêu trừ. Cất những đan dược này đi trước, Lý Ngọc mới đi tới trong viện, thoải mái duỗi cái lưng một cái. Chu Tử Tuyền nhìn thấy Lý Ngọc tỉnh dậy, vốn đang vui vẻ, nhưng sau đó lại có chút buồn rầu. Lý Ngọc còn chưa kịp hỏi chuyện nàng, thì chuông của biệt viện vang lên. Hắn bước ra phía cửa. Chu Tử Tuyền thấy vậy, vội vàng buông bình hoa sen xuống, theo sát hắn như hình với bóng. Hành động này của nàng làm cho Lý Ngọc cảm thấy bất ngờ. Hắn đi ra cửa sân, tới bên ngoài trận pháp, thì nhìn thấy hai người đang đứng đấy. Một người là một lão giả tóc hoa râm, một người là thiếu nữ 15-16 tuổi. Thiếu nữ nhìn hơi sợ hãi, lại có chút thẹn thùng. Nhìn thấy Lý Ngọc đi ra thì liếc mắt một cái, sau đó vội vàng cúi đầu xuống. Lão giả kia mặc trường bào luyện đan sư, trên ngực thêu ấn ký giống của Lý Ngọc, là một vị luyện đan sư nhất phẩm. Lão mỉm cười với Lý Ngọc, vừa nói, lão hủ là chấp sự trưởng lão ở Đan Đỉnh Phong, cùng Hàn trưởng lão quen biết cũng được hơn mấy thập niên, ngày thường vẫn hay nghe hắn nhắc tên người. Hôm qua ta tới tìm ngươi thì vị cô nương này nói người đang nghỉ ngơi, nên chúng ta cũng không quấy rầy. Lý Ngọc cười cười đáp lễ, thì ra là bằng hữu của Hàn trưởng lão. Vậy vị đạo hữu này, ngài tìm ta có việc gì sao? Lão già nhìn Chu Tử Tuyền, rồi lại nhìn về phía Lý Ngọc, xin hỏi. Xin hỏi, Lý đạo hữu đã có đạo lữ song tu chưa? Lý Ngọc cũng không nghĩ nhiều, trả lời, trước mắt còn chưa có. Lão giả nghe vậy cười càng tươi, nắm lấy tay thiếu nữ, đẩy đến trước mặt Lý Ngọc, giới thiệu, đây chính là vãn bối trong gia tộc của lão Hù. Lý đan sư cảm thấy nàng thế nào? Nếu như bằng lòng, thì lão Hù sẽ để nàng lại bên người ngươi, hầu hạ là được. Nếu nàng hầu hạ ngươi tốt, thì ngươi có thể cho nàng cái danh phận thị thiếp. Còn không tốt, thì ngươi có thể coi như thêm một nha hoàn cũng được. Chu Tử Tuyền nghe lão nói vậy, mặc dù không nói gì, nhưng lại ưỡn ngực bước tới gần Lý Ngọc hơn một chút. Lúc này Lý Ngọc mới ý thức được, thì ra là vị luyện đan sư nhất phẩm này tới để làm mai cho hắn đấy. Lý Ngọc còn chưa kịp mở miệng, thì bên cạnh đã có một vị trung niên khác vừa chạy tới, lớn tiếng nói, Lý đan sư, ngươi xem nha đầu nhà ta trước này, nhà ta là một đôi song sinh, có thể đồng thời làm thị thiếp cho ngươi. Dầm, ào, ào. Tử Vân Phong vốn rất thanh tĩnh, bỗng nhiên xuất hiện ra một đống người vây quanh Lý Ngọc, mồm năm miệng mười thảo luận ầm ĩ. Nhà ta hấp dẫn hơn, nhà ta mông lớn, mắn đẻ. Đi đi đi, xếp hàng sau, ta mới tới trước, ta mới tới trước. Lý Ngọc nắm lấy tay Chu Tử Tuyền, vất vả xuyên qua đám người, bước vào trận pháp, mới không còn nghe được thanh âm huyền náo nữa. Lý Ngọc còn nhớ rõ, khi mình đang còn là một học đồ, Triệu Sư Huynh đã từng nói với hắn, luyện đan sư tại Côn Luân rất nổi tiếng, chính là lang quân như ý trong mong đợi của các đệ tử nữ. Chỉ cần trở thành luyện đan sư nhất phẩm là có thể không lo lắng tìm không được đạo nữ song tu. Sẽ có rất nhiều sư muội trẻ trung xinh đẹp, chủ động yêu thương nhung nhớ, để hắn tùy ý chọn, cũng có thể tất cả đều chọn. Hắn còn buồn bực tại sao sau khi hắn trở thành luyện đan sư nhất phẩm rồi, chưa từng gặp loại chuyện này. Bây giờ thì mới biết, thì ra Triệu Sư Huynh cũng không có lừa gạt hắn. Cao thấp béo gầy, mắt một mí, hai mí, kiểu gì cũng có, thậm chí còn có cả tỷ muội song sinh. Khó trách lúc nhập môn, những người kia chen nhau vỡ đầu, cũng muốn trở thành luyện đan sư. Cái nghề nghiệp này thật sự nổi tiếng. Chỉ tiếc những người kia không hiểu thẩm mỹ của Lý Ngọc. Một thiếu nữ 15-16 tuổi thì có gì hay, nếu ở thế giới kia của hắn chính là phạm tội nặng. Còn hai tỷ muội song sinh kia thì dung mạo quá bình thường, còn lâu mới bằng được ba tỷ muội Nga Mi kia. Chu Tử Tuyền thấy Lý Ngọc không hề động tâm với đám oanh oanh yến yến này, khóe miệng không nhịn được mà kéo lên một đường cong, hỏi dò hắn. Trong số những sư muội kia không có ai người ưa thích sao? Lý Ngọc lắc đầu nói, ta không thích như vậy. Chu Tử Tuyền tò mò, vậy ngươi thích kiểu nào? Lý Ngọc đưa mắt về phía nàng, bộ tiên y nàng đang mặc, mặc dù không bó sát, nhưng cũng khó có thể che lấp được thân hình cùng đường cong nóng bỏng kia. Cùng một kiểu tiên y mà nhóm sư muội 15-16 tuổi bên ngoài biệt viện kia chỉ có thể mặc ra hình chữ Y, còn nàng lại có thể mặc ra hình chữ S. Hai đời sinh mệnh của Lý Ngọc, phái nữ có quan hệ mật thiết nhất với hắn chỉ có ba người, một là Khương Ly, một là yêu nữ, cuối cùng chính là Chu Tử Tuyền. Đối với Khương Ly, cảm tình của Lý Ngọc rất là phức tạp, vốn là anh em tốt, tự nhiên biến thành con gái, hắn còn đang trong quá trình tiếp nhận sự thực. Còn yêu nữ, nàng là ân nhân cứu mạng của Lý Ngọc, cũng là máy rút tiền ATM của hắn, là người có thể thay đổi tình trạng an nhàn này của hắn bất cứ lúc nào, đưa đến cho hắn nguy cơ. Cảm tình với nàng cũng rất phức tạp. Còn đối với Chu Tử Tuyền, tình cảm cho nàng lại rất đơn thuần. Nàng đơn thuần lại đúng gu mà hắn thích. Chu Tử Tuyền bị ánh mắt của Lý Ngọc nhìn đến nóng cả người, đỏ mặt chạy trốn. Lý Ngọc cảm khái trong lòng, Chu sư tỷ thực sự là vưu vật của nhân gian, ở chung với nàng sớm sớm chiều chiều lâu như vậy, sớm muộn cũng không nhịn được. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.